Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 1: Nữ vương ngã xuống. Góc truyện audio.com. Đang là đêm khuya, bầu trời trăng sáng sao thưa, trong rừng cuồng phong gào thét quần đảo solo. Môn một chỗ bí ẩn trong sơn động, một người hắc y nữ tử chính hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn ở một cái màu trắng hoa sen trên đài. Lúc này, từ chỉnh khối bạch ngọc tự nhiên hình thành hoa sen đài chính phiêu phù ở màu trắng ngà trung nhũ dịch thượng, không ngừng mà xoay tròn. Mà nữ tử tuyệt mỹ dung nhan còn lại là bao phủ ở một tầng nhàn nhạt màu gốc quang mang bên trong, tóc đen như là rong biển ở đáy biển đong đưa ở không trung không ngừng mà phiêu đãng, thả tùy phát mà động, còn có nàng không ngừng phiên động 10 ngón gian toát ra 10 đạo màu tím ngọn lửa. Này ngọn lửa, không phải biến ma thuật toát ra tới, mà là nữ tử trong cơ thể phun trào mà ra linh khí. Mà này nữ tử, đó là thần bí Solomon gia tộc này mặc cho đương gia Solomon ẩn, mà lúc này, nàng đang ở đánh sâu vào gia tộc truyền lại công pháp vạn vật bí điển tầng thứ tư. Vạn vật bí điển là Solomon gia tộc truyền xuống tới một môn thần kỳ công pháp chính như kỳ danh, bao hàm toàn diện, bao dung nội dung cực quảng. Mà cửa này bí điển, chỉ có Solomon gia tộc gia chủ cùng với cá biệt dòng chính thành viên mới có thể đủ tu luyện. Cho tới nay mới thôi, Solomon gia tộc dòng chính huyết mạch đã có hơn 100 người, nhưng ở linh khí loãng trên địa cầu có thể đem vạn vật bí điển luyện đến tầng thứ 3, Solomon ẩn vẫn là cái thứ nhất. Đến nỗi những người khác thiên tư tốt nhất cũng chỉ là tầng thứ 2 thôi. Tịnh mịn mồ hôi ở Solomon ẩn trên trán toát ra, nàng trong tay kết ấn quyết động tác cũng càng lúc càng nhanh, người xem hoa cả mắt. Theo nàng động tác, nàng đầu ngón tay tím diễm nhan sắc càng thêm thâm thúy lên, mà này tỏ vẻ tím diễm trở nên càng thêm thuần tịnh. Mà khoảng cách Solomon ẩn 100 mét ở ngoài, là 5 tên thần sắc nghiêm nghị tuấn mỹ nam tử, lúc này, bọn họ chính ánh mắt khẩn trương nhìn nàng, ẩn ẩn mang theo kích động chi sắc. Này 5 cái người, đều là Solomon ẩn tín nhiệm nhất 5 cái người, bọn họ chính là phụ trách vì nàng hộ pháp. Rốt cuộc nàng cũng không có 100% nắm chắc hướng quan thành công. Vạn nhất chính mình thất bại cũng hảo có người cứu chính mình trở về. Đầu ngón tay màu tím ngọn lửa giống như nghịch ngợm tinh linh không ngừng mà nhảy lên, đột nhiên, Solomon ẩn đôi tay đột nhiên nắm chặt nàng đầu ngón tay ngọn lửa nháy mắt tắt mà nàng thân mình cũng đột nhiên hung hăng rung động một chút. Phải biết rằng, phía trước nàng đầu ngón tay nhảy lên màu tím ngọn lửa chính là nàng trong cơ thể lưu động linh khí. Đem linh khí ngoại phóng sau lại thu hồi đi kinh mạch đã chịu đánh sâu vào có thể nghĩ. Trong cơ thể linh khí giống hoảng loạn nai con đấu đá lung tung, Solomon ẩn cảm giác thân thể của mình đều phải nổ mạnh, nhưng là, nàng như cũng chịu đựng muốn gào giống ra tới xúc động, không ngừng dẫn đường này cuồng bạo linh khí ở trong cơ thể du tàu. Chỉ cần cố nhịn qua, nàng kinh mạch là có thể lại lần nữa mở rộng biến thô, làm nàng tu vi đến tân độ cao. Nàng dưới thân bạch ngọc hoa sen đài, lúc này đã chậm rãi đình chỉ chuyển động, mà Solomon ẩn chính diện vừa vặn chuyển hướng 5 tên nam tử nơi phương vị. Nhưng mà, liền ở nàng toàn tâm dẫn đường linh khí khi uổng phí sinh biến. Một cái viên đạn đột nhiên chiều nàng ấn đường phóng tới. Góc truyện audio.com. Lúc này Solomon ẩn, đang ở đau khổ chịu đựng trong cơ thể sắp mất khống chế linh khí cho nên, ngày thường nàng có thể tùy tay bắt lấy viên đạn, đối với lúc này không hề chống cự năng lực nàng tới nói, hoàn toàn chính là Diêm Vương đoạt mệnh phù. Hiển nhiên, nàng tín nhiệm nhất 5 cái người giữa, ra phản đồ. Nhưng là, nàng không thể liền như vậy chết đi. Nàng là vô hướng mà bất lợi Solomon nữ vương, quyết không thể như vậy uất ức chết đi. Cách chương.